Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 68. Các anh em, hành động. Miyamoto trong nhà Miyamoto tự mình say sưa một hồi, sau đó nhớ tới chính sự, bắt đầu cho tiểu các bạn bè gửi thư tin tức. Các anh em, chúng ta Ma Vương đại nhân xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra vấn đề rồi. Trước máy vi tính, vô số trạch nam trạch nữ bỗng nhiên thức tỉnh. Ma Vương đương nhiên là Sawamura. Cái này xã khu bên trong tiểu đồng bọn, tuyệt đại đa số đều là Ma Vương cấm vệ quân, thành viên bọn họ vĩnh viễn không quên được. Sawamura tại quá khứ trong 2 năm, mang cho bọn họ vui sướng cùng chấn động từ khi Sawamura tiến vào cao trung sau khi bọn họ đã có tiểu 2 tháng. Không nghe thấy Sawamura tin tức không nghĩ tới. Lần thứ 2 nghe được Sawamura tin tức, dĩ nhiên là có chuyện, làm sao? Wakana đại tỷ không phải nói Ma Vương đại nhân đã tiến vào cao trung sao? Đúng đấy, có người nói ở cấp 3 lăn lộn cũng không tệ lắm, chờ chính thức thời điểm tranh tài sẽ cho chúng ta tin tức, làm sao? Làm sao? Tổng tư lệnh, đừng có rông dài, nói mau a, trong chớp mắt, hồi phục hãy cùng hơn trăm điều. Quả nhiên, bọn họ vẫn là như thế quan tâm nhìn thấy hiệu quả này. Miyamoto rất vui vẻ, sau đó từng chữ từng câu đem phát sinh sự tình nói cho bọn họ. Ma Vương đại ca Ameba lên, có hắn mới nhất tin tức, các người nhìn liền biết rồi. Lúc này vô số computer phỏng vấn cái kia đã có gần 2 tháng không có tin tức mới truyền tới blog blog trang đầu lên. Có một cái tin tức là Sawamura thi đấu video download Kanto đại hội, một hồi chiến, Seido cao trung xuất chiến Yokohama Kohoku thi đấu. Ở trong trận đấu này, Sawamura Aizun trên người mặc Seido cao trung chế phục, đại biểu Seido tham gia thi đấu, đồng thời biểu hiện ra thống trị cấp năng lực. Video phía dưới có vô số ủng độn, ở cho Sawamura cố lên. Người bình thường xem ra điều này cũng không cái gì không bình thường, có điều là fan tán dương thần tượng mà thôi. Có thể quen thuộc khu vực này người rất nhanh sẽ phát hiện không đúng. Trước văn nhắc qua, Sawamura fan quần bình thường có 2 đại chủ thể, một cái là Ma Vương cấm vệ quân, một cái khác chính là Sekishin huynh đệ hội. Ma Vương cấm vệ quân thắng ở người đông thế mạnh, nhưng muốn nói trung thực ủng độn, vậy còn muốn nói Sekishin huynh đệ hội. Sekishin huynh đệ hội đối với Sawamura chống đỡ, đó là hoàn toàn không hề có nguyên tắc, mặc kệ là nhân lực, vật lực, bọn họ tập trung vào đều là to lớn nhất trong tổ chức ngàn người. Tập thể đi Kanagawa, đi Tokyo cho Sawamura cố lên, cũng là Sekishin huynh đệ hội có thể làm được. Thông thường mà nói coi như là siêu sao fan cũng rất khó làm đến một bước này. Hai đội fan ở Sawamura Weibo lên đều là có chính mình chuyên nghiệp tiêu chí. Ma Vương cấm vệ quân là màu vàng kiếm, Sekishin huynh đệ hội là một đám ngốc. Các lão gia chụp ảnh chung lần này lên tiếng chúc phúc người trong, dĩ nhiên không có ngốc các lão gia bóng người, tuy rằng vẫn luôn là đối thủ, nhưng làm Sawamura hai đại fan đoàn thể, bọn họ đều là tương sinh nhung nhớ. Bây giờ không nhìn thấy Sekishin huynh đệ hội người, các anh em khó tránh khỏi kỳ quái, làm sao? Những cấm vệ quân này người giúp việc cũng là cơ linh. Không có ở Sawamura Weibo lên hỏi, trở về đầu chuyển tới chính mình xã khu hỏi, có thể trả lời vấn đề đương nhiên là Miyamoto. Miyamoto không riêng là Ma Vương cấm vệ quân đại tư lệnh, đồng thời cũng là Ma Vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ hội phối hợp người, cùng với cùng Wakana đại tỷ đầu liên lạc người. Miyamoto phụ trách Ma Vương cấm vệ quân, Obayashi Koki phụ trách Sekishin huynh đệ hội. Sawamura nếu như muốn cùng fan câu thông, bình thường cũng là thông qua bọn họ, không phải vậy người nhiều như vậy, nếu như tất cả mọi người đều tự mình liên lạc, Wakana cũng không dùng tới học, Sawamura cũng sẽ không dùng luyện tập. Nếu như nói Sekishin huynh đệ hội có chuyện gì xảy ra, cái kia e sợ không có ai so với Miyamoto càng rõ ràng, còn có thể làm sao? Hẹp hòi địa vực ý thức, cho là chúng ta đại ma vương chỉ có thể thuộc về bọn họ Nagano đây, Miyamoto thở phì phò đánh chữ. Sekishin huynh đệ hội hiện tại bên trong có không nhỏ tạp âm. Bọn họ không biết còn sẽ không tiếp tục ủng hộ chúng ta ma vương đại nhân vào lúc này. Chúng ta phải làm gì? Cái kia nhất định phải không thể khoanh tay đứng nhìn a, một đoàn thể. Chúng ta cũng phải làm ra hai cái đoàn thể thanh thế đến, đúng. Cuộc kế tiếp thi đấu, chúng ta tập hợp 5.000 người. 5.000 cái nào đủ? Làm sao cũng phải 8.000, mắt thấy. Tiểu đồng bọn khoác lác càng ngày càng vô căn cứ. Miyamoto vội vã đình chỉ luận tổ chức năng lực. Ma vương cấm vệ quân khẳng định là không thể cùng Sekishin huynh đệ hội so với một là không nhân. Ra đồng lòng, lại một cái ma vương cấm vệ quân đứa nhỏ người trẻ tuổi chiếm đa số. Bọn họ cũng không tự do nếu như là Tokyo. Thành tâm tổ chức, ma vương cấm vệ quân tập hợp 5.000 8.000 còn không là vấn đề, nhưng địa điểm không ở Tokyo. Ma vương cấm vệ quân e sợ vẫn đúng là tụ tập không được nhiều người như vậy, ngược lại mỗi lần. Chúng ta là 2.000, Sekishin là 1.000, lần này chúng ta liền tập hợp 3.000 người được rồi, có năng lực đi. Hiện tại liền báo danh, các anh em, tập hợp, ở Sawamura Weibo phía dưới, tam đại fan một trong đại tư lệnh, tức giận, lúc đó người theo tập hợp, có điều ngăn ngắn 2 giờ. Báo danh liền lên 2.000 người, nghề này động rất lớn, kích thích Sekishin huynh đệ hội người nói. Thật, Sekishin huynh đệ hội các anh em, tâm tình cực kỳ phức tạp nhìn thấy Sawamura ra hiện tại Seido trong đội ngũ. Bọn họ vừa cảm giác như đã đoán trước, lại có hay không mất hết lạc nếu như nói có người chân tâm quan tâm Sawamura hướng đi. Cái kia e sợ không có ai so với Sekishin huynh đệ hội người càng quan tâm từ lúc Sawamura cuối cùng. Một năm mùa hè giải thi đấu kết thúc, bọn họ ngay ở Sawamura Weibo dưới không ngừng nhắn lại, tuy rằng không có nói rõ, nhưng vẫn là hy vọng Sawamura có thể lựa chọn Nagano hào môn, chỉ là Sawamura vẫn chưa hề trả lời. Lúc đó các anh em liền ý thức được Sawamura có thể sẽ không ở lại Nagano, chỉ bất quá bọn hắn trong lòng trước sau còn ôm cuối cùng một tia hy vọng. Hy vọng Sawamura xảy ra hiện tại Nagano trong đội ngũ, Sekishin huynh đệ hội, cùng ma vương cấm vệ quân không giống nhau. Bọn họ có rất sâu địa vực ý thức. Bọn họ đều là xuất thân tỉnh Nagano, Sawamura đại biểu Nagano ra thi đấu. Bọn họ đương nhiên có thể không có bất kỳ băn khoăn nào chống đỡ có thể như quả Sawamura không đại biểu Nagano thi đấu đây. Bọn họ còn có thể đi chống đỡ sao? Nếu như Sawamura đối thủ là tỉnh Nagano đại biểu đội đây. Liền, nhìn thấy Sawamura thi đấu video, những người này tập thể trầm mặc, không riêng là bọn họ. Liền ngay cả Sekishin huynh đệ hội hai vị gia chủ, Obayashi cùng Koki, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào. Vào lúc này lại nhìn thấy ma vương cấm vệ quân hành động, Obayashi cùng Koki chỉ có thể quen biết cười khổ. Trước đây Sekishin huynh đệ hội đồng lòng thời điểm, nơi đó có ma vương cấm vệ quân, những này nhãi con nói chuyện phần ngay ở Sekishin huynh đệ hội các anh em, rơi vào thời điểm mê mang. Sawamura Weibo lên lại có biến hóa mới, đưa cho Sekishin huynh đệ hội cùng hết thảy Akagi tiểu đồng bọn một phong thư chấm than. Đây là một phần dài đến hơn ngàn tự một phong thư, hầu như hết thảy mê man Sekishin huynh đệ hội tiểu đồng bọn đều mở ra phong thư này. Tuy rằng bọn họ mê man, nhưng đối với Sawamura tin tức vẫn là bản năng quan tâm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.